Triệu Hoán Thần Binh, chương 1320, người được thế giới lữ giả chọn, gocchuyenaudio.com, xì, Vô Tiểu Dạ bật cười nói, biểu ca lại gạt người, khi an ủi ai ngươi hãy dùng đầu óc một chút. Ai không biết lúc ở Bắc Đầu Hành Tỉnh ngươi đã đao đạo thành thánh. Lại còn nói là ba loại chưa thành thánh, Vô Nhai cười xòa, a, ha ha, dù sao ba loại này giúp ích rất nhiều. Vô Nhai có quá nhiều quy tắc lực lượng thành thánh, quên bánh đi đao đạo thành thánh. Hết cách, ai bảo Bắt Đầu Hành Tỉnh gọi nhẫn chứ không phải đao. Tóm lại Vô Nhai cẩn thận khiến hai nữ nhân, những người khác đều dễ chịu. Mọi người bắt đầu chọn lựa quy tắc chi nguyên, còn lại cất đi đợi lúc khác chia cho đồng đội. Bọn họ sẽ không báo tin của Vô Nhai cho tất cả thành viên Bắt Đầu Đoàn, vì không quen thân. Trời biết trong Bắt Đầu Đoàn có còn nội ứng không? Dù không có thì ai biết sau khi các thành viên hay tin sẽ lựa chọn như thế nào? Giải quyết xong hết đám người thủy tinh quay về doanh, đỡ khỏi phải bị người nghi ngờ. Vô Nhai chuẩn bị xuất hiện, bây giờ hai nội ứng cho rằng Vô Nhai đi tiêu xong đã trở về lều, giờ không đi còn đợi bao giờ. Trước khi từ biệt Vô Nhai thấy Vô Tiểu Dạ ngập ngừng muốn nói lại thôi, hắn an ủi. Tiểu Dạ yên tâm, biểu ca sẽ không sao. Biểu ca biết Tiểu Dạ luôn muốn giúp biểu ca, đôi khi nàng cảm thấy biểu ca vẫn là tên vô dụng chơi bời, chỉ là tiểu binh thủ thành suy sút. Đôi khi Tiểu Dạ không thích ứng biểu ca bây giờ. Trong lòng biểu ca biết hết nhưng Tiểu Dạ phải cố thích ứng. Thấy biểu ca lợi hại không? Khi đó biểu ca luôn khiến Tiểu Dạ lo lắng, chăm sóc đã đủ uất ức, nàng muốn biểu ca cứ tiếp tục như vậy sao? Không phải ta, Vô Nhai cười nói, biểu ca biết Tiểu Dạ lo lắng, sợ ta xảy ra chuyện gì. Yên tâm, ta đã từng nói với gióm thủy tinh, giả tình phải vô điều kiện tin tưởng biểu ca của nàng là con gián bất tử. Dù lúc nào đều phải tin biểu ca sẽ không gặp nguy hiểm gì, biểu ca sẽ không chết. Hãy vững tin biểu ca nhất định sẽ quay về bên cạnh Tiểu Dạ. Vô Nhai không thích nhìn người khác lo lắng cho mình. Vô Tiểu Dạ vò góc áo nói. Ta biết nhóm cửu tà đại ca đã có nói. Vô Nhai mỉm cười nói. Sự thực chứng minh ta giữ lời. Vô Nhai nhéo mặt Vô Tiểu Dạ, nói. Tiểu Dạ nhỏ hơn biểu ca 3 tuổi nhưng cũng là đỉnh thiên binh sư, đừng quá sốt ruột. Không chừng thiên phú của nàng lợi hại hơn biểu ca ta đây, khi đó có lẽ nhờ Tiểu Dạ bảo vệ ta. Vô Tiểu Dạ từ biệt băng bà bắt đầu lữ hành mới có thiên binh sư tam đoạn, khi nàng đến công hội lữ giả đã lên tới đỉnh thiên binh sư. Trong Bắt Đầu Đoàn những người quen thân với Vô Nhai nhất đều là đỉnh thiên binh sư, thực lực khác nhau ở chỗ ai cảm giác nhiều quy tắc lực lượng hơn, ai lĩnh ngộ căn cơ địa binh sư mạnh hơn, huyền khí của ai tinh thuần, khủng bổ hơn. Vô Nhai không nói thêm lời tâm sự xến nữa, hắn chắp tay chào mọi người rồi biến mất tại chỗ. Vô Tiểu Dạ sờ gò má nóng ran, nỗi lòng phức tạp có ngọt có đắng. Rất nhanh, đám người thủy tinh âm thầm quay về doanh địa dung hợp quy tắc chi nguyên 1T tặng cho, bắt đầu chuẩn bị đủ loại. Sẵn sàng đại chiến, điều chỉnh trạng thái. Đối với bọn họ thì đây là cuộc chiến với đối thủ không biết tên. Chỉ tạm thời không biết, có lẽ Vô Nhai sẽ điều tra ra. Sau khi Vô Nhai rời đi không dung hợp 3 loại quy tắc chi nguyên ngay. Thật sự Vô Nhai đang có 6 loại cần dung hợp, trong đó một loại không phải quy tắc chi nguyên mà là thiên phú chi nguyên, nhưng hắn không có thời gian. Lúc Vô Nhai dùng tinh linh thần, gocchuyenaudio.com, Nỗ Viễn Cổ bắn chết Vĩ Tiễn Điêu Vương đã được thiên phú chi nguyên. Sau khi Vô Nhai bị Vĩ Tiễn Điêu Vương một mũi tên bắn bay, hắn lấy ra tinh linh thần Nỗ Viễn Cổ đã có bước đầu được sửa chữa, nuốt đan dược hồi khí vào, bắn tên giết Vĩ Tiễn Điêu Vương. Khi Vô Nhai cất tinh linh thần nổ vào người kèm theo một phần thể năng lượng kỳ lạ, Vô Nhai suy đoán đó chính là tiễn chi thiên phú chi nguyên. Lúc ấy Vô Nhai chưa hiểu rõ ràng Nguyệt Lâm Sa đã chạy tới bế hắn lên quay về ủng hộ công chúa đoàn, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được nhưng cơ bản khẳng định đó là thiên phú chi nguyên. Còn lại hai loại quy tắc chi nguyên, một là tiễn chi nguyên từ người Vĩ Tiễn Điêu, loại khác là Nguyệt Lâm Sa tặng cho không gian chi nguyên. Công chúa Nguyệt Lâm Sa là ma pháp sư không gian, nàng tìm không gian chi nguyên rất dễ, còn dư một ít. Nếu là còn dư thì Vô Nhai không khách sáo nhận lấy không gian chi nguyên. Dù là loại nào trong 6 loại quy tắc chi nguyên thì Vô Nhai không có thời gian dung hợp, trước tiên là điều tra rõ ràng mọi việc. Vô Nhai nhanh chóng lao tới hướng phe địch chỉ dẫn, chỉ còn một mình hắn nên tốc độ nhanh hơn. Không biết qua bao lâu Vô Nhai cảm giác đằng trước có người. Ủa, có người, Vô Nhai không ngừng lại, làm yếu đi phản ứng thân thể, thả chậm tốc độ đến gần nên có người. Vô Nhai trông thấy người lạ mà quen, đã làm tốt hết, người kia cùng mấy ma pháp sư lén lú làm gì đó, dường như vừa xong chuyện. Người đó là chỉ huy, mấy ma pháp sư tới gần nói, đã làm xong, Vô Nhai giật nảy mình, phát hiện mấy ma pháp sư kia khá quen mắt, là hạch tâm hội viên lúc đó. Quả nhiên là hắn giở trò quỷ. Trong đầu Vu Nhai hiện lên hình ảnh Bạch Chọc, người lạ mà quen này chính là thiên tài được người dẫn đường Bạch Chọc chọn. Lúc trước Vu Nhai có nói chuyện với thiên tài này, sau đó vì tiềm lực của hắn quá tệ nên bị gã coi thường. Theo lý thuyết gã không nên có thực lực chỉ huy được mấy ma pháp sư hạch tâm hội viên này, nhưng gã đích thực đích chỉ huy. Mấy ma pháp sư không quá cung kính, chứa sự kiêu ngạo, sư phụ của bọn họ là trưởng lão thần giai. Một nữ ma pháp sư đi tới trước mặt thiên tài được Bạch Chọc chọn hỏi. Nhiếp Võ Tĩnh, tại sao ta cảm giác ma pháp trận dung hợp với thế giới lữ giả? Thật kỳ lạ, hóa ra gã tên là Nhiếp Võ Tĩnh. Nữ ma pháp sư đặt câu hỏi, các ma pháp sư vãnh tai lên tò mò lắng nghe. Nhiếp Võ Tĩnh hờ hững cười nói, là ma pháp trận sinh ra từ thế giới lữ giả, nếu không có ma pháp trận này làm sao giấu được tai mắt người Bắc Đầu Đoàn, nhốt bọn họ trong đó. Nhiếp Võ Tĩnh tỏ vẻ người bề trên, khác hẳn lúc gã vừa vào thế giới lữ giả. Có lẽ ở trong thế giới lữ giả mới được nhiều tin tức hơn. Vu Nhai núp phía sau, con ngươi co rút, thật sự là người đó, và, Vu Nhai dương mắt nhìn mấy ma pháp sư toàn là đệ tử của trưởng lão thần giai vậy mà làm tay sai cho Nhiếp Võ Tĩnh, e rằng sư phụ trưởng lão của bọn họ đã. Hung thủ giấu sau màn đáng sợ hơn Vu Nhai tưởng tượng, may mắn bọn họ không làm việc ngang nhiên. Cách chương.